Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 116 khuyết điểm. Trương Nghiên cuộn lại cuộn chân, không khách khí đem hơn phân nửa cái nửa người trên đều đè ở Nghiêm Trác trên đùi. Đừng nói, lót một tầng mềm như bông gối đầu, thật đúng là rất thoải mái. Nói thật, đương trùng vương mấy ngày nay, Trương Nghiên cũng chưa hảo hảo ngủ quá vừa cảm giác, ở sinh sôi nảy nở chàng bên trong. Nàng có thể tín nhiệm người chỉ có Lương Tiêu, nhưng nàng cùng Lương Tiêu lại tuyệt đối không có khả năng ngủ đến một phòng đi. Hai người bọn họ đều tránh còn không kịp đâu. Hiện giờ, này một phòng quen thuộc người, làm Trương Nghiên cảm thấy thực an toàn, đặc biệt là có Nghiêm Trác ở. Nàng liền càng yên tâm ân y từ Nghiêm Trác nói ra hắn đối nàng tràn ngập thiện ý. Là xuất phát từ chính hắn ích lợi lúc sau. Trương Nghiên không những không có đối Nghiêm Trác sinh ra ngăn cách, ngược lại càng thêm an tâm ân y ở nàng xem ra. Đây mới là bình thường. Nếu Nghiêm Trác người như vậy tiếp cận chính mình không có gì mục đích, như vậy, như thế đi theo làm tùy tùng đương nàng đội viên mới làm nàng cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc nàng tự nhận là chính mình không có gì hấp dẫn người mị lực. Nếu là có mục đích, mà kia mục đích tựa hồ chỉ biết tổn hại nàng nhân tế quan hệ, kia nàng liền an tâm rồi. Rốt cuộc, người cùng người chi gian vẫn là phải có điểm ích lợi liên lụy, quan hệ mới càng củng cố a. Tỷ như, Nghiêm Trác sẽ tín nhiệm Bạch Lan cùng Trịnh Tử Dạ, là bởi vì bọn họ hai cái kiếp trước liền có rất cường đại lực lượng. Tỷ như, Bạch Lan rõ ràng không muốn khi bọn hắn đồng đội, nhưng bởi vì sợ hãi Nghiêm Trác, vẫn là căng ra đầu đương. Tỷ như, Trịnh Tử Dạ mới đầu cũng là vì bị Nghiêm Trác tâm huyết hấp dẫn. Tỷ như, mệt mỏi đến cực điểm Trương Nghiên nghĩ nghĩ, liền vô lực lại tự hỏi, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ trạng thái, mà Nghiêm Trác tắc nhắm hai mắt lại, tản ra chính mình tứ cấp tinh thần lập trường, tra xét phạm vi 500 mễ nội tình huống. Bên ngoài trùng tộc cũng ở nhanh chóng tiến hành lui lại. Chúng nó trốn tránh tới rồi đã sớm đào tốt ngầm sao huyệt nội. Những cái đó chiến cơ tựa hồ cũng bởi vì như vậy mà mất đi công kích mục tiêu. Đình chỉ đối sinh sôi nảy nở chàng tiến công. Nhị cấp dị năng thời điểm, Nghiêm Trác mở ra tinh thần lập trường chỉ có thể bao trùm phạm vi 100 mét. Hơn nữa chỉ có thể nhìn đến có trí tuệ sinh mệnh thể tinh thần lực hóa hình. Mà hiện tại, hắn có thể thông qua mặt khác có trí tuệ sinh mệnh thể tinh thần tới bắt trước suốt ngoại mặt thực. Tế hình ảnh, kia hình ảnh phản hồi đến hắn trong đầu có chút mơ hồ. Như là không mang 3D mắt kính xem 3D điện ảnh. Nhưng hắn vẫn là có thể nhìn ra được tới. Chủng tộc mặt đất sinh sôi nảy nở chàng đã bị nhân loại hoàn toàn phá hủy. Hoàn toàn vô pháp lại tiến hành bất luận cái gì chủng tộc gây giống hoạt động. Xem ra, chủng tộc lúc này đây đã chịu đả kích. Ít nhất có thể vì nhân loại tranh thủ đến một đoạn thở dốc thời gian. Xác nhận bên ngoài hoàn toàn an toàn. Nghiêm Trác làm Trịnh Tử Dạ đem cửa động hàn băng triệt rớt. Mọi người không cần thiết lại tệ tại như vậy tiểu nhân tầng hầm ngầm tị nạn. Có thể đến giảm sóc dùng kia hai cái trong phòng lại quan sát trong chốc lát. Tận cùng bên trong phòng, thực mau cũng chỉ dư lại Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác hai người. Cái kia, Nghiêm Trác, Bạch Lan dùng kia một đôi nai con giống nhau con người. Sợ hãi nhìn Nghiêm Trác, không gọi tỉnh nàng sao. Tuy nói Nghiêm Trác đem Bạch Lan trong lòng lớn nhất chướng ngại diệt trừ, làm nàng không bao giờ sẽ chịu Lâm Mộ Quang mặt trái ảnh hưởng. Nhưng nàng vẫn là có điểm sợ hãi Nghiêm Trác. Rốt cuộc nàng vốn dĩ liền không phải một cái kiên cường người. Liền tính đã không có Lâm Mộ Quang ảnh hưởng, nàng cũng chỉ là khôi phục tới rồi mà thế tiến đến phía trước tính cách. Nàng có điểm nhát gan. Đối với Nghiêm Trác thực lực, nàng kính sợ. Nhưng đối với Nghiêm Trác tâm cơ, nàng sợ hãi. Nghiêm Trác đạm đạm cười. Không cần đánh thức, ngươi đi nói cho những người khác, làm cho bọn họ cũng không cần đi quá xa. Ta kế tiếp sẽ có an bài, nga. Hảo, Bạch Lan gật gật đầu, ngoan ngoãn chạy đến bên ngoài hai cái tầng hầm ngầm truyền đạt tin tức đi. Thấy Bạch Lan đi rồi, Nghiêm Trác đem ánh mắt dừng ở Trương Nghiên trên mặt. Nhìn dáng vẻ, Trương Nghiên ở chủng tộc địa bàn khó được ngủ một cái hảo giấc. Vậy làm nàng ngủ nhiều sẽ lại đánh thức nàng đi. Trương Nghiên ngủ thật sự trầm, hô hấp đều đều, xuất phát từ đối chính mình bảo hộ. Nàng đi vào giấc ngủ trước tư thế là dùng hai điều cánh tay bảo vệ diện mạo. Có điểm giống Miêu, Nghiêm Trác ánh mắt lạnh lạnh phất qua Trương Nghiên mặt. Xem kỹ nàng một phen, không tiếng động thở dài. Có rất nhiều thời điểm, Nghiêm Trác đều sẽ hoài nghi Vân Hy vì cái gì sẽ làm ra cái kia tiên đoán. Hắn không quá minh bạch, chính mình tánh mạng vì sao sẽ cùng Trương Nghiên như vậy một người chói định ở bên nhau. Trương Nghiên thực lực chung quy chung cũ. Ưu điểm là thời điểm chiến đấu thủ đoạn tàn nhẫn, đối người xa lạ đề phòng tâm cường, khẩn cấp phản ứng không tồi, trưởng thành nhanh chóng, nhưng nàng khuyết điểm là quá giảng nghĩa khí. Trương Nghiên không phải cái mê tín thiện lương người, đại đa số thời điểm nàng đều là cảnh giác lãnh đạm, lý trí trước sau áp đảo cảm tình cùng đạo đức phía trên. Này thực phù hợp hắn ăn uống, nhưng chỉ cần một cùng nàng hỗn chín. Nàng liền sẽ ngây ngốc cùng người khác xuất phát từ nội tâm hoa tử. Chỉ cần bị nàng nhận định là bằng hữu người, nàng đều sẽ không xuống tay. Phòng bị cũng tương đối thiếu. Tỷ như đột nhiên gặp lại Bạch Lan cùng Trịnh Tử Dạ. Tỷ như Lương Tiêu một đội người. Tỷ như Kim Bội Bội. Tỷ như Mục Đón Gió. Nàng kỳ thật có rất nhiều hợp lý do đi hoài nghi bọn họ. Nhưng bởi vì quá khứ giao tình, nàng không như thế nào hoài nghi quá bọn họ, thản nhiên tiếp nhận rồi bọn họ đồng hành. Tuy rằng nàng đại bộ phận đều tín nhiệm đúng rồi, còn là chế tạo ra Kim Bội Bội hai người bọn họ loại này phiền toái không lớn không nhỏ. Nàng đời trước đã bởi vì cái này bị Bạch Lan hại chết. Đời này tuy rằng có điều thu liễm, nhưng trong xương cốt cá tính, quả nhiên vẫn là sửa không hoàn toàn a. Bất quá, nói trở về, Nghiêm Trác lạnh như băng ánh mắt nhiều một chút ôn nhu. Đảo cũng là vì Trương Nghiên loại tính cách này, làm Nghiêm Trác cũng đối nàng tràn ngập tin cậy. Hắn đã từng hoài nghi quá bất luận kẻ nào sẽ hại chính mình. Lại ở quen thuộc nàng lúc sau, hoàn toàn đối nàng thả lỏng cảnh giác. Bạch Lan cùng Trịnh Tử Dạ còn nguyện ý tiếp tục bồi ở Trương Nghiên bên người. Đại khái cũng là vì như thế đi, ở Trương Nghiên trên người có thể được đến một loại bị tín nhiệm cảm giác an toàn, cũng có thể càng dễ dàng giao phó tín nhiệm cho nàng. Nghiêm Trác ở thế giới này đã trải qua quá nhiều thất bại. Thất bại làm hắn nghĩ lại rất nhiều. Hắn rốt cuộc từ bỏ chính mình kia bộ kiên trì đã lâu lý niệm mà ni hắn cho rằng chỉ cần bằng Trương Nghiên, hắn dùng tới đời những cái đó tàn nhẫn độc ác chiêu số giống nhau có thể thành công. Nhưng là hắn phát hiện ở đoàn đội bên trong muốn băn khoăn đồ vật rất nhiều. Hắn kiếp trước kia bộ không thể thực hiện được. Hắn nguyện ý đem chính mình hết thảy tri thức dốc túi tương thụ, là bởi vì hắn tính toán đi mặt khác một cái lộ tuyến, bồi dưỡng cùng luân hồi giả chi gian cảm tình. Cảm tình loại đồ vật này phía trước hắn vẫn luôn khịt mũi coi thường, nhưng hắn hiện tại nguyện ý đánh cuộc một phen. Nghiêm Trác có chút bất đắc dĩ tưởng hắn đại khái cũng là bị nàng một chút ảnh hưởng đi. Liền ở Nghiêm Trác nhìn Trương Nghiên mặt trầm tư thời điểm, trong lúc ngủ mơ Trương Nghiên đột nhiên đã nhận ra một loại nguy cơ cảm, đột nhiên mở hai mắt, mà Nghiêm Trác còn không có tới kịp thu hồi kia phức tạp ánh mắt. Trương Nghiên hai tròng mắt cùng hắn trực tiếp đối thượng, nàng cảnh giác nhìn chung quanh, lại ngạc nhiên phát hiện tầng hầm ngầm bên trong đồng bạn tựa hồ đều đi không. Chỉ còn lại có nàng cùng Nghiêm Trác hai người. Nàng cả người một cái giật mình, như thế nào cảm giác này tình hình có điểm quỷ dị. Trương Nghiên mặt vô biểu tình ngồi thẳng thân mình, đem gối đầu nhét trở lại nhẫn không gian, xoa xoa tóc ngắn, hỏi: bên ngoài an toàn, như thế nào không gọi tỉnh ta? Nếu người khác đều đi ra ngoài, vậy chứng minh bên ngoài an toàn. Loại này thời điểm còn như vậy nhàn nhã ngủ ngon, tựa hồ không đúng lắm. Money Nghiêm Trác mỉm cười, đại khái an toàn, không có trung tộc, cũng không có không kích. Trương Nghiên gật gật đầu. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muốn ném xuống Lương Tiêu chính mình chạy sao? Nói là nói như vậy, nhưng nếu thật ném xuống Lương Tiêu, nàng thật là có điểm không đành lòng. Rốt cuộc cũng có chút giao tình, ngươi không cần làm sao bây giờ? Nghiêm Trác nhìn ra Trương Nghiên trong mắt do dự, hắn bất đắc dĩ cười, đứng lên, xoa xoa chính mình đau nhức hai chân. Ngươi cùng Lương Tiêu lưu lại nơi này tiếp tục đưa ngươi đương trùng vương. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ mang theo những người khác đi làm khác sự, lại phải đi. Trương Nghiên có chút kinh ngạc, cũng có chút mất mát. Xem ra, nàng lại không có biện pháp ngủ an ổn giấc. Ngươi cùng Lương Tiêu thân phận đặc thù, vẫn là lưu tại chủng tộc nơi này càng an toàn. Ngươi cũng không cần có quá nhiều hành động, miễn cho biến khéo thành vụng. Ngoan ngoãn đương trùng vương là đến nơi. Chúng ta đi điều tra một chút bên ngoài nhân loại tiến công mục đích. Lại nghĩ cách hiểu biết một chút long lực sinh vật viện nghiên cứu tình huống. Có việc nói dùng bộ đàm, ta sẽ tận lực kịp thời hồi phục ngươi. Nghiêm Trác tươi cười rất đẹp, làm người nhìn cảm giác phá lệ ấm áp an tâm. Money Trung Nghiên móc ra chính mình bộ đàm, thí nghiệm một chút, xác nhận bộ đàm không ra vấn đề. Trương Nghiên yên tâm, hướng tới Nghiêm Trác nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hảo, các ngươi chú ý an toàn. Hai người chi gian lại vô những lời khác nhưng nói. Ở Nghiêm Trác chỉ huy dưới, tất cả mọi người rời đi tầng hầm ngầm, về tới tan hoang sơ xác mặt đất. Đơn giản nói xong lời từ biệt, Nghiêm Trác mang theo những người khác cùng chính mình ba cái con rối. Thừa dịp hiện tại không có sương mù, bọn họ nhanh chóng từ Trương Nghiên trước mặt rút lui. Nhìn theo Nghiêm Trác bọn họ rời đi thân ảnh, Trương Nghiên không có quá nhiều cảm giác mất mát, chỉ là có chút không cam lòng. Nàng ở chủng tộc địa bàn hưởng thụ chủng tộc ưu đãi, trừ bỏ muốn lo lắng trong cơ thể mẫu trùng có thể hay không đột nhiên xuất hiện cái gì dị thường ở ngoài, cơ bản không cần nhọc lòng chuyện gì. Đột nhiên, Trương Nghiên trong đầu xâm nhập Nghiêm Trác thanh âm, chạm hẳn là thực dễ dàng biết chúng ta cùng ngươi chi gian quan hệ. Mà ta cho tới nay cùng ngươi dùng bộ đàm nói chuyện cũng cố ý tránh đi kế hoạch của ta. Chỉ là cực lực khuyên các ngươi đương trùng vương, cho nên nó liền tính tra xét trí nhớ của ngươi cũng không có gì. Lần này có điểm không giống nhau, chúng ta nói chuyện nội dung tương đối nguy hiểm. Money vì không bị chạm phát hiện ta cùng những người khác hành tung, ta muốn bắt đầu phong tỏa ngươi một bộ phận ký ức. Hôm nay buổi tối ngươi gặp được chúng ta lúc sau phát sinh sự ta sẽ tạm thời che giấu. Lần sau gặp mặt, ta sẽ lại kích hoạt. Trương Nghiên thực tín nhiệm, ở trong đầu quyết đoán hồi phục một chữ. Hảo, tiếp theo, trong đầu sinh ra một loại đau đớn cảm. Trương Nghiên tức khắc đại não chỗ trống trong chốc lát. Tiếp theo nháy mắt, Trương Nghiên đã tạm thời quên đi cùng Nghiêm Trác bọn họ ở chỗ này tương ngộ sự tình. Nàng ký ức bị bóp méo vì nàng tiến đến xem xét Nghiêm Trác bọn họ tình huống, nhưng là không tìm được bọn họ, chỉ tìm được rồi một cái tầng hầm ngầm. Bởi vì bên ngoài lửa đạn quá mãnh liệt, nàng không kịp đi chủng tộc nơi ẩn núp, liền thuận thế trốn rồi đi vào, thử dùng bộ đàm cùng Nghiêm Trác câu thông một chút. Kết quả đối diện Nghiêm Trác ngữ khí bình tĩnh, chỉ nói cho nàng, chúng ta an toàn, tiếp tục đưa ngươi trùng vương đi, xác nhận Nghiêm Trác bọn họ an toàn. Trương Nghiên liền yên tâm ẩn y nhắm mắt lại. Trương Nghiên thử cảm thụ một chút Lương Tiêu vị trí. Thực mau, Trương Nghiên liền xác định Lương Tiêu liền ở chủng tộc đào tốt ngầm sao huyệt. Nhanh chóng tìm được nhập khẩu, Trương Nghiên cũng tiến vào ngầm sao huyệt. Rốt cuộc, thân là chủng vương, nàng cần thiết muốn sớm một chút trở về đến chủng tộc trận doanh mới được. Hết chương.